Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, áp giải viên cái chết. Diệp Sát nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Đồ Lần tiếp tục nói, các ngươi xuất hiện ở đây, là vì rồi nhân viên phục vụ nhiệm vụ, đúng không? Nhiếp Phá gật gật đầu. Đồ Lần nói, cho nên tín nhiệm hay không cũng không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta bây giờ có được cùng mục tiêu. Ta hiện tại cũng là nhân viên phục vụ. Cũng phải hoàn thành nhân viên phục vụ nhiệm vụ. Nhiếp Phá nói, không có ngươi, ta cũng có thể hoàn thành. Đồ Lần nói, vậy ngươi muốn làm cái gì? Giết rồi ta sao? Ta nói qua chính mình sẽ không trả thù. Ngươi có thể không tin ta, nhưng cũng không thể bởi vì này một điểm liền giết ta. Như thế rất không có đạo lý. Ta dù sao cái gì chuyện đều không làm. Nhiếp Phá nói, tử vong đoàn tàu là cái giảng đạo lý địa phương sao? Đồ Lần trầm mặc, sau đó nói, nếu như các ngươi không muốn hợp tác, ta chỉ có thể rời đi rồi. Ta có lẽ đánh không lại các ngươi, nhưng các ngươi lưu không xuống ta. Diệp Sát bẹp hạ miệng, thật đúng là không dám nói Đô Lần là đang khoác lác. Gia hỏa kia không có trèo lên tử vong đoàn tàu trước, liền có được cùng loại thuấn gian di động vậy di động năng lực. Nếu như trèo lên tử vong đoàn tàu, tận lực từng cường hóa phương diện này năng lực, Diệp Sát cùng Nhiếp Phá hoàn toàn chính xác chưa chắc có thể đem hắn lưu lại. Diệp Sát nói, bất kể nói thế nào, hoàn thành nhiệm vụ đều là ưu tiên nhất hạng mục công việc. Mặt khác, cho ngươi một cái lời khuyên. Đồ Lần thân thủ ra hiệu Diệp Sát mời nói. Diệp Sát nói, nếu như ngươi dự định xuất thủ, nhớ kỹ nhất định phải tại kích thứ nhất giết chết ta. Không phải ngươi sẽ hối hận. Đồ Lần cười nói, yên tâm, ta không ưa thích làm để chính mình hối hận sự tình. Như vậy, đến tâm sự nhân viên phục vụ nhiệm vụ. Nhiếp Phá nói, ta cảm thấy trước tâm sự nhiệm vụ ban thưởng làm sao phân phối. Đại gia hài lòng mới có thể hợp tác. Không phải có cần gì phải trò chuyện nhiệm vụ. Đồ Lần nói, ban thưởng điều kiện tiên quyết là hoàn thành nhiệm vụ. Mà lại, ngươi mặc dù không có nói sai, nhưng ta cho rằng nhiệm vụ lần này so ban thưởng trọng yếu nhiều rồi. Đừng quên, không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta đều không thể trở lại tử vong đoàn tàu. Diệp Sát bỗng nhiên nói, là các ngươi, cùng ta không nhiều a quan hệ. Đồ Lì nghi hoặc nhìn hướng Diệp Sát. Diệp Sát mỉm cười nói, ta là thừa vụ trường. Diệp Sát nói ra lời này thời điểm, một mực đang quan sát Đô Lần. Diệp Sát là cố ý nói ra những lời này đến. Đây là một loại áp bách, cũng là một loại thăm dò. Nếu như Đô Lần cảm xúc có sóng chấn động, loại chuyện này khẳng định sẽ biểu hiện ra ngoài. Ví dụ như cảnh giác, ví dụ như nghi vấn. Đô Lần cảm xúc cũng thật có biến hóa, lại vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc mà thôi. Đồng thời không hề có chút che giấu nào. Trọng yếu nhất là không có cảnh giác. Nếu như Đô Lần muốn báo thù, nghe được Diệp Sát là thừa vụ trưởng sau, tất nhiên sẽ cảnh giác. Nghe nói Diệp Sát là thừa vụ trưởng, có lẽ sẽ bởi vậy cảm thấy bất an, hoặc bởi vì cân nhắc giết chết thừa vụ trưởng sẽ có cái gì đại giới, hoặc cân nhắc thực lực giữa chênh lệch. Nhưng là Diệp Sát chỉ có thấy được đơn thuần kinh ngạc, khó nói ra hỏa này thật không có muốn báo thù. Diệp Sát trong lòng nỉ non một câu, đương nhiên, hắn sẽ không như vậy liền cho rằng Đô Lần an toàn rồi. Diệp Sát chỉ là quan sát một chút đối phương hơi biểu lộ, lại không phải thuật đọc tâm, có lẽ Đô Lần che đậy giấu đủ tốt đâu. Đô Lần nhìn lấy Nhiếp Phá nói, ngươi tóm lại không phải đâu. Nhiếp Phá gật gật đầu. Đồ Lần nói, kia vấn đề vẫn là trở lại nguyên điểm. Đối với ban thưởng, ta cho rằng hoàn thành nhiệm vụ trở lại tử vong đoàn tàu quan trọng hơn. Đương nhiên, ngươi không phải hỏi ban thưởng, đã nhưng ta ưu tiên điểm là về tử vong đoàn tàu. liên quan tới cường hóa hình y tế bảo hình zombie virus nhiệm vụ. Ban thưởng về ngươi, Diệp Sát nói, nhiệm vụ này rất phiền phức. Dolan nói, lúc đầu một điểm phiền phức đều không có, thậm chí tại các ngươi đuổi tới trước đó, ta đều có thể hoàn thành. Các ngươi cũng nhìn thấy, đội xe liền tại bên trong, các ngươi đối phó những cái kia zombie, chính là áp giải viên. Diệp Sát nói, hiện tại thế nào? Dolan nói, hiện tại vấn đề là bọn hắn đều đã chết, mà lại thành rồi zombie. Mặt khác không cách nào công kích đầu tiêu diệt đối phương nguyên nhân. Là bởi vì đối phương cảm nhiễm rồi cường hóa hình y tế bảo hình zombie virus. Nhiếp Phá mang theo, kinh ngạc nói, kia virus có thể làm cho zombie không chết. Dolan nói, không phải không chết. Mà là nhất định phải tiêu diệt toàn thân tế bào mới có thể tới chết. Tựa như ta vừa rồi làm, đem thân thể hoàn toàn tan chảy liền có thể giết chết. Phải chăng có những biện pháp khác? Ta không rõ ràng, đây là một loại kiểu mới virus, cần lấy nghiên cứu, Diệp Sát nói, nghe người này giọng điệu, những người này không phải ngươi giết. Dolan gật đầu nói, không phải ta giết. Cũng không phải zombie giết, thậm chí không phải đến nơi này may mắn còn sống sót nhân loại giết. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá nhíu, mày, Nhiếp Phá nói, đến cùng làm sao chuyện? Dolan nói, đầu tiên ta phát hiện rồi chỗ ở của bọn hắn, cũng liền là căn này ô tô nhà máy sửa chữa. Bọn hắn lại tới đây nguyên nhân có hai cái, đầu tiên là tìm kiếm xăng. Thứ hai là xe xảy ra chút vấn đề, cần lấy tiến hành sửa chữa. Diệp Sát nói cách khác, người phát hiện bọn hắn thời điểm, bọn hắn là sống, kia thừa cơ động thủ giết bọn hắn không phải tốt. Dolan nói, này cùng ta năng lực có quan hệ, ta biết rõ chỗ ở của bọn hắn, nhưng ta lúc đó khoảng cách bọn hắn đại khái 2000 mét. Nhiếp Phá nói, sau đó ngươi chạy đến thời điểm, bọn hắn chết rồi. Dolan nói, đúng vậy, những người kia chết rồi. Về phần cường hóa hình y tế bào hình zombie virus, ta không rõ lắm là tiết lộ rồi. Vẫn là bị đối phương cầm đi. Ta xem qua xe, mặt trong không có. Nhiếp Phá nói, bọn gia hỏa này thì thành rồi zombie. Như vậy, vấn đề là ngươi làm sao xác định không phải những người khác làm. Vì cái gì không phải zombie làm? Dolan nói, ta quan sát qua những cái kia zombie vết thương trên người. Không phải là bị zombie cắn xé ra đến. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá gật đầu. Này một điểm rất tốt phân biệt. Dolan nói, về phần không phải những người khác. Bởi vì chung quanh bán kính chí ít 1000 mét nội. Không có bất kỳ người nào. Này một điểm ta dám chịu bảo đảm. Tuyệt đối sẽ không sai. Đương nhiên, ta sẽ không đem năng lực nói ra được. Diệp Sát nâng dưới cằm trầm ngâm. Hắn cũng không hoài nghi Dolan nói lời. Cho dù có thù hận, nhưng hoàn thành nhân viên phục vụ nhiệm vụ, đối Dolan cũng là có chỗ tốt. Này một điểm mà nói, song phương mục tiêu nhất trí, kết thúc không thành nhiệm vụ, Dolan cùng Nhiếp Phá không cách nào về tử vong đoàn tàu. Diệp Sát suy nghĩ một hồi nói, ta nghĩ đi xem Comiscope công ty xe. Dolan nói, có thể, dưới mắt hẳn là không có zombie rồi. Lần nữa tiến vào ô tô nhà máy sửa chữa. Dolan cầm ra cái đèn pin chiếu sáng bốn phía. Sau đó chạy tới mặt bên đem đèn mở ra. Dolan nói, các ngươi trước khi đến, ta cùng những cái kia zombie đánh qua một khung rồi. Không tốt giết. Sau đó rút lui, tìm được rồi súng phun lửa sau lại chạy về đến. Dolan đây là đang giải thích vì cái gì tự mình biết rõ công tắc điện ở đâu, để tránh Diệp Sát cùng Nhiếp Phá đối với cái này sinh nghi. Diệp Sát gật gật đầu cũng không nói nhiều cái gì, sau đó hướng tu lý nhà máy chỗ sâu đi đến, tìm tới Comiscope công ty đội xe. Xe tải là bình thường xe tải, chỉ là thùng xe tương đối cao bưng mà thôi. Vậy mà dùng là nhiệt độ điều tiết thùng xe. còn phân phối rồi phòng chấn động ngăn tủ, mà võ trang xe Việt dã ngược lại là không có gì đặc biệt. Phối chút vũ khí mà thôi. Bỗng nhiên, Diệp Sát nói, ta biết rõ vấn đề ở đâu rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.